Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, bị bản thân cảm động. Ngọc Thanh lạc nghẹn một lần, nhìn chung quanh một chút, mới phát hiện mình đã đứng ở dịch quán ngoài cửa bên cạnh xe ngựa. Câu nói sau cùng kia, giống như cũng ở đây vô ý thức ở giữa phun ra. Mà Dạ Tu Độc, giờ phút này đứng tại bên cạnh xe ngựa nhìn nàng chằm chằm. Sắc mặt khó coi. Thanh Nhi, ta đang tra hỏi ngươi. Ngọc Thanh lạc ngẩng đầu nhìn trời một chút. À, vừa mới mưa ngày kia khí thực rõ ràng. Sắc trời thật là dễ nhìn. Ngay cả trên nhánh cây kia giọt nước cũng là óng ánh trong suốt. Tiêu Ma Ma tinh mắt. Rất nhanh Phúc Phúc thân bắt đầu kiếm cớ rời đi. Vương gia, công chúa, lão nô còn muốn đi bên đường mua vài món đồ. Cáo lui trước. Dạ Tu Độc phất phất tay. Chuẩn. Ngọc Thanh lạc thừa cơ hội này không nói hai lời liền chui vào trong xe ngựa. Tựa ở gối mềm bên trên bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Càng tại Dạ Tu Độc cũng tiến vào lúc đại đại thở dài một hơi. Nhắm mắt lại đại tố khổ. Ô hô, thực sự là mệt chết rồi. Bận bịu ta hơn 2 canh giờ. Bả vai hư hết rồi. Ô hô, chân cũng bắt đầu run lên. Ô hô, con mắt cũng mơ hồ. Ta phải nghỉ ngơi một lát, nghỉ ngơi một lát. Chớ quấy rầy ta. Dạ Tu Độc khóe miệng co quắp một cái. Có thể nhìn đến nàng đúng là mặt lộ vẻ mỏi mệt. Vẫn là âm thầm khẽ cắn môi. Đem đến miệng lời nói toàn bộ nuốt xuống. Phân phó phu xe hồi phủ. Dạ Tu Độc liền ngồi xuống Ngọc Thanh lạc bên cạnh. Nhìn chằm chằm nàng trắng nõn khuôn mặt. Cuối cùng vẫn không có thể chịu ở. Đưa tay tại bả vai nàng bên trên chậm rãi theo lên. Ngọc Thanh lạc chỉ cảm thấy một dòng nước ấm theo bùn rùn bả vai chậm rãi thấm vào. Cho đến chậm rãi tại toàn bộ thân thể bên trong chảy xuôi. Lan tràn vào tứ chi bách hài. Cả ngày mệt mỏi giống như quét một cái sạch đồng dạng. Cả người xương cốt đều muốn mềm. Ngọc Thanh lạc nhẹ nhàng khóe miệng có chút dương lên. Đường cong không lớn. Có thể nhìn lên toàn bộ sắc mặt đường cong đều muốn nhu hòa không ít. Dạ Tu Độc hai tay từ bờ vai bên trên rời xuống. Kéo dài tại nàng trên lưng nhẹ nhàng đè ép. Ngọc Thanh lạc dễ chịu thẳng thở dài. Mí mắt thẳng mệt dã rời. Rất muốn cứ như vậy ngủ mất. Cái gì đều mặc kệ. Cho đến, Dạ Tu Độc tay rời đến cánh tay nàng bên trên. Lại đến nàng che giấu tại ống tay áo ra tay trên cổ tay. Mắt sắc lập tức trầm xuống. Động tác ngừng. Nắm lấy cổ tay nàng hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tay ngươi bị thương. Vì sao quấn lấy băng gạc? Ngọc Thanh lạc tâm lộp bộp một lần. Sau một khắc lại điềm nhiên như không có việc gì xoay người. Duỗi ra lưng mỏi. Lộ ra đồng dạng quấn lấy băng gạc cái tay còn lại. Khốn đốn nhẹ giọng nói. À, người nói cái này à. Đây là ta cố ý quấn lên đi. Thượng quan cầm không phải trúng độc sao? Cái kia độc rất bá đạo. Để cho người ta rất thống khổ nha. Ta lo lắng ta tại trị cho hắn thời điểm hắn chịu không nổi đau đớn sẽ chảo thương ta. Liền đem hai cánh tay đều quấn lên băng gạc bảo hiểm một chút. Cũng may hắn một mực hôn mê. Ta quá buồn lo vô cớ. Mới không có buồn lo vô cớ đây. Cái kia hỗn đản thực chảo thương nàng a. Còn kém chút bẻ gãy nàng xương cốt. Cũng may nàng có dự kiến trước. Biết rõ trên cổ tay máu bầm khẳng định không thể gạt được Dạ Tu Độc cặp kia đèn pha một dạng hai mắt. Liền dứt khoát đem hai cánh tay đều quấn lên băng gạc cho đến khuỷu tay bộ phận. Miễn cho sinh thêm sự cố. Có trời mới biết nam nhân này có thể hay không một cái lửa giận ngút trời vò thẳng đi vào đem nàng. Thật vất vả cứu trở về thượng quan cầm trực tiếp giết chết. Ngọc Thanh lạc lại trở mình, tựa ở trên đùi hắn khe khẽ hừ một tiếng. Ta trước đi ngủ, buồn ngủ quá, Dạ Tu Độc đối với nàng cho tới bây giờ liền không có chống đỡ chi lực. Nhìn nàng tiểu miêu một dạng ỉ lại chân của mình bên trên. Nhớ tới nàng hôm qua còn đối với mình nổi trận lôi đình. Bỗng nhiên liền vô cùng chân quý thời khắc này, thuận thế cũng đi theo nằm xuống, nhẹ nhàng ôm nàng. Để chống một cái tay tiếp tục tại nàng trên lưng nhẹ nhàng đè ép. Ngọc Thanh lạc quả thực dễ chịu không được. lại đi trong ngực hắn nhích lại gần. Buổi tối hôm qua ngủ không ngon, cảm giác nguyên lai ở chỗ này. Cùng nam nhân này cãi nhau thật không phải cử chỉ sáng suốt. Hại nàng đều mất ngủ. Có cơ hội nàng và hắn ước pháp tam chương tốt rồi. Lần sau lại cãi nhau, hắn vẫn là muốn trở về cùng hắn ngủ. Bằng không thì nàng rất thua thiệt. Bằng không nàng trả tiền nha. Dạ Tu Độc khóe miệng giật giật. Trong ngực một lần nữa có ôn hương nhuyễn ngọc. Để cho hắn thỏa mãn đến cực điểm. Hai người tựa nhau gắn bó. Một cái ngủ được thiên hôn địa ám. Một cái nhìn xem ngủ được thiên hôn địa ám nữ tử mặt mày lóe sáng. Ai cũng không biết giờ này khắc này Tu Vương phủ bên trong có cái tiểu gia hỏa đã đợi bọn họ hơn nửa ngày. Nam Nam từ sáng sớm bên trên bắt đầu tiện tay chuẩn bị cùng nhà mình mụ mụ hóa can qua làm Ngọc Bạch sắp đặt phương án. Đang phủ định 100 loại phương thức về sau, rốt cục tại xế chiều thời điểm linh quang lóe lên. Chuẩn bị 2 trang trang giấy tình cảm dạt dào sám hối thư. Còn phi thường cẩn thận phiếu cái một bên. Đóng cẩn thận. Đồng thời tại trang giấy cuối cùng dùng hồng sắc mực nước họa N cái ái tâm. Lúc này mới đỉnh lấy một tấm vai hề. Trong phủ hạ nhân kinh ngạc kinh khủng dưới ánh mắt. Không kịp chờ đợi chạy về phía Ngọc Thanh Lạc sân nhỏ. Thật không nghĩ đến là. Viện tử thế mà không có người. Không có người a. Nam Nam như gió lốc ở trong sân dặm ngoài bên ngoài trước trước sau sau toàn bộ lật toàn bộ. Có thể nửa cái bóng người đều không tìm tới. Đừng nói mụ mụ, chính là Tiêu ma ma đều không có ở đây. Viện tử vẩy nước quét nhà, nha hoàn gặp hắn cấp bách giống như là trên lò lửa con kiến. Vội vàng nói cho hắn biết, Ngọc cô nương mới vừa ăn xong cơm trưa liền cùng Tiêu ma ma đi ra. Nam Nam khóe miệng co giật 2 lần. Hỏi nàng, các nàng đi đâu? Cái này lớn trời mưa xuống. Đi ra sẽ lạnh. Nha hoàn rất mờ mịt lắc đầu. Không biết, Ngọc cô nương đi chỗ nào? Làm sao sẽ cùng nàng dạng này vẩy nước quét nhà, nha hoàn nói sao? Nam Nam gãi đầu một cái. Không còn biện pháp nào. Đành phải bàn giao nha hoàn kia. Đợi đến mụ mụ đã trở về nói với chính mình một tiếng. Sau đó liền hồi bản thân tiểu viện. Nằm ở giường, nhìn mình cơ hồ đến chưa thành quả 2 trang sám hối thư. Nam Nam cảm thấy mình vận khí một chút cũng không tốt. Hắn đều nổi lên rất lâu tâm tình. Không nghĩ tới vậy mà vồ hụt. Đợi đến mụ mụ đã trở về. Đều không biết còn có hay không vừa rồi cảm xúc đâu. Thở dài một hơi, hắn xoay người ngồi dậy. Đem sám hối thư vuông vức để lên bàn. Vì đề phòng vạn nhất. Vẫn là tinh tế lại kiểm tra một lần. Lỗi chính tả, có thể nhìn một chút. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên ô ô ô khóc lên. Một bên lau nước mắt vừa nói. Quá cảm động, cái này sám hối thư quả thực quá cảm động. Ô ô ô, người này quá có tài hoa. Viết ra như vậy cảm động câu chữ đến. Liền xem như ý chí sắt đá người. Cũng nhất định sẽ tha thứ hắn. Ô ô ô, ta đều bị cảm động. A. Không đúng, cái này tựa như là ta viết, thế nhưng là, vẫn là thật cảm động, ta lại khóc một lát, mới từ ngoài cửa sổ lặng yên không một tiếng động lén lén lút lút nhảy vào. Phòng người nghe lời này một cái, kém chút bị bản thân hai chân cho trượt chân, luôn luôn lãnh khóc bộ mặt biểu lộ có trong nháy mắt rạn nứt. Nam Nam nghe được thanh âm. Còn quẹt nước mắt nước mũi bộ dáng thê thảm mặt lập tức giống như là bị người định trụ một dạng. Sau một khắc hắn phút chốc nghiêng đầu lại. Ai? Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam. Nữ cường. Ngọt sủng cực hay http. truyenencv.com/di-nối-tsiu-tam-sung. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. truyenencv.com/member/85645converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.